Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện tối hôm qua, chúng ta đã theo dõi Quách Tĩnh, Hoàng Dung đi mấy ngày mới đến đảo Đào Hoa. Về lại chốn cũ, Hoàng Dung vui mừng khôn xiết. Vừa rời thuyền lên đảo, nàng nóng lòng len lỏi giữa các vườn hoa đi tìm cha. Đường trên đảo này bố trí rất kỳ quái. Chẳng bao lâu, Quách Tĩnh bị lạc lối. Mãi đến sáng hôm sau, chàng vẫn còn dò dẫm, tìm lối đi. Đi mãi thì đến mộ của nữ đảo chủ Phùng Thị Mai Hương. Sụp lại xong, chàng bỗng nghe tiếng Tiêu Vương vất, mê hoặc, cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, mạch máu căng thẳng. Chàng ngồi xuống đất vận công một lúc, tâm thần mới yên tĩnh, toàn thân thư thái. Lúc ấy tiếng tiêu trở nên vấn vít vô cùng, chàng nghe có tiếng người thở gấp, rất đau đớn. Có lẽ y đã hết sức để chống đỡ lại tiếng tiêu, chỉ sợ không được bao lâu nữa. Thấy nguy quá, Quách Tĩnh đưa tay đè lên gáy y vận kình. Một lát sau, lão nhân râu dài, hơi thở mới được điều hòa. Đến lúc trời sáng tỏ, Quách Tĩnh được biết y là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Lão phát thệ chỉ rời đảo khi nào đánh thắng được hoàng đảo chủ. Họ Chu xem Quách Tĩnh như bạn tâm giao, rồi kết nghĩa huynh đệ. Lão ngoan đồng tính hồn nhiên, hiếu thắng, đã ở trong hang đá này 15 năm nay. Gặp người hợp ý nên lão say sưa trò chuyện. Lão kể cho chàng lai lịch của bộ cửu âm chân kinh từ những nguyên do mà hoàng thường thu thập được kiến thức và võ công, viết ra được bộ kinh gồm hai quyển thượng và hạ. Rồi kể đến trường đoạn mấy mươi năm tranh cướp bộ kinh của bao nhiêu cao thủ. Tỉnh nói. Nói thế thì bộ kinh thư này là vật hại người nhất thiên hạ. Trần Huyền Phong nếu không có được kinh thư thì cứ cùng Mai Sư Phong ẩn tính ma danh ở quê nhà. Khoái lạc cho qua đời, hoàng đảo chủ cũng chưa chắc đã tìm được y. Nếu Mai Sư Phong không được kinh thư thì cũng không phải gặp chuyện hôm nay. Chu Bá Thông nói. Huynh đệ, sao ngươi lại suy nghĩ không ra gì như thế? Những võ công ghi chép trong cửu âm chân kinh vô cùng kỳ ảo, áo bí. Vô cùng thần diệu. Người học võ chỉ cần học được một chiêu nửa thức trong đó, há lại không thần hồn điên đảo sao? Cho dù vì thế mà rước cái họa sát thần, thì tính ra cũng có đáng gì. Vừa rồi chúng ta đã không nói qua rồi sao? Trên đời ai lại không chết? Quách Tĩnh lại nói. Đại ca, vậy thì ngươi luyện võ tới mức ngây ngốc rồi. Chu Bá Thông cười nói. Cần gì phải nói, tập võ luyện công mùi vị vô cùng, người đời rất ngu xuẩn. Có kẻ thích đọc sách làm quan, có kẻ thích vàng bạc châu báu, lại có kẻ thích mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng lạc thú trong những cái đó làm sao bằng một trong vạn phần so với lạc thú tập võ luyện công chứ? Quách Tĩnh nói. Huynh đệ tuy cũng luyện một chút công phu thô thiển, nhưng lại không lãnh hội được cái lạc thú vô cùng trong đó. Chu Bá Thông thở dài, nói. Tiểu tử ngốc. Vậy ngươi luyện võ để làm gì? Quách Tĩnh nói. Sư phụ muốn ta luyện thì ta luyện thế thôi. Chu Bá Thông lắc đầu, nói. Ngươi quả thật vô cùng ngu ngốc. Ta nói với ngươi nha. Một người cơm có thể không ăn, mạng có thể không cần. Chứ võ công thì không thể không luyện. Quách Tĩnh dạ, rồi nghĩ thầm. Ông anh này của mình quá nữa là vì mê võ thành nghiện, mới trở thành điên khùng khùng như thế. Bèn nói. Ta thấy võ công mà Hát Phong Song Sát luyện theo cửu âm chân kinh, 10 phần âm độc tà ác. Cái đó thì muôn ngàn lần không nên luyện. Chu Bá Thông lắc đầu nói. Vậy thì nhất định Hát Phong Song Sát đã luyện sai rồi. Cửu âm chân kinh, chính đại quang minh. Sao lại âm độc tà ác được? Quách Tĩnh từng nhìn thấy võ công của Mai Siêu Phong, nên y nói thế nào cũng không tin. Chu Bá Thông hỏi. Mới rồi chúng ta nói chuyện cổ tới đầu rồi. Quách Tĩnh nói. Người nói tới đoạn anh hùng thiên hạ đều muốn tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh. Chu Bá Thông nói: Không sai. Về sau sự tình càng lúc càng lớn, ngay cả giáo chủ Toàn Chân Giáo, Đào Hoa Đảo chủ Hoàng Lão Tà, Hồng Bang chủ của Cái Bàn, mấy đại cao thủ ấy cũng xen vào. Năm người bọn họ hẹn nhau luận kiếm ở Hoa Sơn, ai võ công là thiên hạ đệ nhất thì bộ kinh để người ấy giữ. Quách Tĩnh nói: Vậy thì rốt lại kinh thư đã lọt vào tay sư ca ngươi rồi. Chu Bá Thông mặt mày hớn hở nói: Phải rồi, ta và Dương sư ca giao tình rất hậu, lúc y chưa xuất gia bọn ta đã là bạn tốt với nhau. Về sau y dạy cho ta võ nghệ, y nói ta học võ phát si quá ư chấp nhất, không phải đạo lý thanh tĩnh vô vi của đạo gia. Vì vậy tuy ta là người phái Toàn Chân, nhưng sư ca lại bảo ta không được làm đạo sĩ, ta lại chính là mong còn không được. Trong bảy sư đệ của ta thì Khưu Tử Cơ công phu cao nhất, nhưng sư ca ta lại rất chê y, nói y say mê nghiên cứu võ học, bỏ phế công phu của đạo gia. Nơi nào là học võ phải khổ luyện để tiến bộ, học đạo phải đạm bạc để nén lòng, hai cái đó quả thật không hợp nhau. Mã Ngọc được khuôn phép của sư ca ta, nhưng võ công thì không bằng Khưu Sử Cơ và Dương Sử Nhất. Quách Tĩnh nói: Vậy sao Toàn Chân giáo chủ Dương Chân Nhân đã làm chân nhân đạo gia mà lại là đại sư võ học? Chu Bá Thông nói: Y trời sinh hơn người, rất nhiều đạo lý trong võ học tự nhiên nhi nhiên mà hiểu được, không phải như ta cứ hì hục chịu khổ luyện công. Mới rồi chúng ta kể chuyện cũ tới đâu rồi hả? Tại sao ngươi không nói câu giáo đầu? Quách Tĩnh cười nói: Ngươi nói tới đoạn sư ca ngươi lấy được Cửu Âm Chân Kinh. Chu Bá Thông nói: Không sai. Sau khi y lấy được kinh thư, lại không luyện công phu trong đó mà cất vào một cái hộp đá, đặt dưới tấm thạch bảng dưới tấm bồ đoàn mà y vẫn ngồi luyện công. Ta rất kỳ quái hỏi lý do, y chỉ mỉm cười nhưng không nói. Ta càng sốt ruột nên hỏi, y bảo ta tự nghĩ xem. Ngươi đoán thử xem là vì sao nào? Quách Tĩnh nói: Là y sợ người tới cướp phải không? Chu Bá Thông lắc đầu lia lịa nói: Không phải, đâu có phải. Ai dám tới trộm cướp vật của giáo chủ phái Toàn Chân chứ? Bộ y chán sống rồi chắc. Quách Tĩnh trầm ngâm một lúc, chợt nhảy lên, nói: Phải rồi, đúng là phải cất kỹ, nhưng thật ra đốt đi là hay nhất. Chu Bá Thông giật mình, nhìn Quách Tĩnh chằm chằm, nói: Sư ca ta năm ấy cũng nói như thế, chỉ là y nói mấy lần muốn hủy, nhưng rốt lại không thể ra tay được. Huynh đệ, người ngốc lắm nhưng sao lại đoán được như thế? Quách Tĩnh đỏ mặt nói: Ta nghĩ võ công của Dương Chân Nhân đã là thiên hạ đệ nhất, thì có luyện võ công cao cường hơn, bất quá cũng chỉ là thiên hạ đệ nhất. Ta lại nghĩ ông ở Hoa Sơn luận kiếm cũng không phải để tranh giành danh hiệu thiên hạ đệ nhất, mà thật là muốn lấy được bộ Cửu Âm Chân Kinh kia kìa. Ông cần kinh thư cũng không phải để luyện võ công trong đó, mà là để cứu anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, cho họ khỏi chém giết lẫn nhau, không ai được chết yên lành. Chu Bá Thông ngẩng đầu lên trời, nghĩ ngợi xuất thần hồi lâu, không nói gì. Quách Tĩnh rất lo lắng, chỉ sợ đã nói sai, đắc tội với vị nghĩa huynh tính tình cổ quái này. Chu Bá Thông thở ra một hơi, nói: Sao người nghĩ ra được đạo lý ấy? Quách Tĩnh lắc đầu nói: Ta cũng không biết nữa, ta chỉ nghĩ bộ kinh thư ấy đã hại chết rất nhiều người, thì có quý hơn cũng nên hủy đi mới đúng. Chu Bá Thông nói: Đạo lý ấy vốn rất rõ ràng, nhưng ta vẫn nghĩ không ra. Sư ca năm ấy nói ta có thiên tư học võ, lại thích thú không chán. Nhưng một là quá say mê vào đó, hai là thiếu tấm lòng cứu nhân độ thế, nên cho dù suốt đời chuyên cần khổ luyện, cũng không đạt được tới chỗ tuyệt đỉnh. Lúc ấy ta không tin, nghĩ rằng học võ thì lo học võ thôi. Đó là công phu trên quyền cước binh khí, có quan hệ gì tới khí độ kiến thức đâu. Hơn 10 năm nay, ta lại bất giác không thể tin. Huynh đệ, ngươi tâm địa trung hậu, lòng dạ rộng rãi. Chỉ tiếc là sư ca ta đã qua đời. Nếu không, y gặp ngươi nhất định sẽ rất là vui mừng. Một thần võ công cái thế của y nhất định có thể truyền lại hết cho ngươi. Nếu sư ca ta không chết, há chẳng hay sao? Y nghĩ tới sư huynh, đột nhiên lăn lộn xuống đất kêu khóc. Quách Tĩnh không hiểu lời y lắm, nhưng thấy y khóc lóc rất thảm thiết, bất giác cũng thấy mũi lòng. Chu Bá Thông khóc một lúc, chợt ngẩng đầu lên nói: "À, chúng ta chưa nói hết chuyện, nói xong rồi sẽ khóc cũng không muộn. Chúng ta nói tới đâu rồi hả? Tại sao ngươi không khuyên ta đừng khóc?" Quách Tĩnh cười nói: "Ngươi nói tới đoạn Dương Chân Nhân cất chân kinh trong hộp đá dưới tấm thạch bản." Chu Bá Thông vỗ đùi một cái, nói: "Phải rồi, y đè kinh văn dưới tấm thạch bản. Ta nói có thể cho ta xem không, nhưng bị y làm mặt lạnh, dạy dỗ cho một trận. Từ đó ta cũng không dám nói tới đó nữa. Trong võ lâm rốt lại cũng được yên ổn một thời gian. Về sau sư ca ta qua đời, trước khi lâm chung lại xảy ra một trường sóng gió." Quách Tĩnh nghe giọng y gấp gáp, biết trường sóng gió ấy không nhỏ, liền ngưng thần lắng nghe. Chỉ nghe y nói: "Sư ca biết đã sắp chết, căn bệnh ôn dịch không ai thoát được ấy, rốt lại đã lây tới y. Lúc ấy y an bài chuyện lớn trong môn phái xong, sai lấy cửu âm chân kinh đốt đi. Nhưng lúc sắp ném chân kinh vào lửa, lại vuốt ve hồi lâu, thở dài một tiếng, nói tâm huyết một đời của tiền bối há lại có thể hủy diệt trong tay ta. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể làm lật thuyền. Phải xem người sau dùng bộ kinh này thế nào cho hay. Nhưng phàm là môn hạ của ta thì quyết không được luyện tập võ công trong kinh, để người ngoài khỏi nói rằng ta đoạt kinh là có ý riêng tư." Y nói xong mấy câu ấy thì nhắm mắt qua đời. Đêm ấy chưa tới canh ba, trong đạo quán Quàng Quan Tài đã xảy ra chuyện. Quách Tĩnh a lên một tiếng. Chu Bá Thông nói: "Đêm ấy ta cùng bảy đại đệ tử phái Toàn Chân canh giữ quan tài. Nửa đêm đột nhiên địch nhân kéo tới đánh, toàn là cao thủ. Toàn Chân thất tử lập tức chia nhau nghênh địch. Bảy người sợ địch nhân làm tổn thương tới di thể của sư phụ, bèn dẫn dụ đối phương ra ngoài đạo quán đánh nhau. Chỉ còn một mình ta giữ trước linh sàng của sư ca. Đột nhiên ngoài đạo quán có người quát: mau đưa cửu âm chân kinh ra đây, nếu không ta sẽ đốt rụi đạo quán Toàn Chân các ngươi. Ta đưa mắt nhìn ra ngoài, bất giác lạnh buốt cả người. Chỉ thấy một người đứng ở đầu cành cây, đông đưa lên xuống theo cành cây. Khinh công như thế quá thật không kém. Lúc ấy ta nghĩ mình không biết môn khinh công này. Nếu y chịu dạy thì lấy y làm sư phụ cũng được. Nhưng lại xoay chuyển ý nghĩ: không được, không được. Người này muốn tới cướp cửu âm chân kinh, không những không thể bái y làm sư phụ, mà không đánh nhau không xong. Biết rõ là không thể đánh thắng, cũng phải đánh nhau với y một trận. Ta phi thân ra đánh nhau với y trên cành cây 30-40 chiều, càng đánh càng thấy hoảng sợ. Địch nhân còn nhỏ hơn ta vài tuổi, nhưng xuất thủ vô cùng tàn độc. Ta thẳng thắn đón đỡ, rốt lại còn kém một bậc. Bị y đánh trúng một chưởng vào vai, ngã lăn xuống đất. Quách Tĩnh ngạc nhiên nói: võ công cao cường như ngươi mà cũng không thắng được y à? Vậy y là ai thế? Chu Bá Thông lại hỏi: người đoán là ai? Quách Tĩnh trầm ngâm hồi lâu rồi nói: Tay Độc. Chu Bá Thông ngạc nhiên nói: ồ, sao ngươi lại đoán được thế? Quách Tĩnh nói: huynh đệ nghĩ trên đời chỉ có 5 người luận kiếm ở Hoa Sơn là có võ công cao hơn đại ca. Hồng Ân Sư là người quang minh lỗi lạc, Đoàn Hoàng Gia là hoàng đế thì không thể không nghĩ tới thân phận của mình. Hoàng đảo chủ là loại người thế nào thì huynh đệ không rõ, nhưng y là kẻ rất có khí khái. Quyết không phải là loại tiểu nhân vô sĩ nhân lúc người ta nguy cấp đâu. Ngoài khóm cây hoa, đột nhiên có người quát lên. Thằng tiểu súc sinh cũng có mắt đó. Quách Tĩnh nhảy giọt lên, đuổi tới phía có tiếng người. Chỉ thấy người ấy thân pháp rất mau lẹ. Trong chớp mắt, đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ thấy mấy cành hoa đột nhiên lay động, cánh hoa lả tả rơi xuống. Chu Bá Thông kêu lên. Huynh đệ, quay lại đi. Đó là Hoàng Lão Tà, y đã đi xa rồi. Quách Tĩnh quay lại trước cửa động. Chu Bá Thông nói. Hoàng Lão Tà giỏi thuật kỳ môn ngũ hành. Đám cây hoa này của y đều là trồng theo bát trận đồ của Gia Cát Lượng ngày xưa. Quách Tĩnh hoảng sợ nói. Là binh pháp của Gia Cát Lượng để lại à? Chu Bá Thông thở dài nói. Phải đó. Hoàng Lão Tà rất thông minh, cầm kỳ thi họa, y bốc tình tướng. Cho tới việc ruộng nương thủy lợi, kinh tế binh pháp, không gì mà y không biết, không gì không giỏi. Chỉ đáng tiếc là cứ lằng nhằng với lão ngoan đồng ta. Ta lại không thắng được y. Y cứ lách đông luồn tay trong đám cây hoa này. Người khác cũng không tìm được y. Quách Tĩnh im lặng hồi lâu không nói. Nghĩ tới Hoàng Dược Sư một thân bản lĩnh. Bất giác ngưng thần hồi lâu mới nói. Đại ca, ngươi bị tay độc đánh rơi khỏi cành cây. Về sau thì thế nào? Chu Bá Thông vỗ đùi nói. Đúng rồi, lần này thì ngươi không quên nhắc ta kể chuyện cũ. Ta bị trúng một chưởng của Âu Dương Phong đào thấu tim gan. Hồi lâu không động đậy gì được, chợt thấy y phi thân vào linh đường. Cũng bất kể là mình đã bị thương, liều mạng đuổi theo. Chỉ thấy y sấn tới trước linh sàng của sư ca, giương tay ra chụp lấy bộ kinh thư trên bàn thờ. Ta thầm kêu khổ, mình thì không chống nổi y. Các sư điệt thì đang cự địch, chưa kịp trở về. Đúng lúc khẩn cấp ấy, chợt nghe một tiếng chát rất to. Nắp quan tài dở một lỗ lớn, gỗ vụn bay tung tóe. Quách Tĩnh ngạc nhiên nói. Âu Dương Phong dùng chưởng lực đánh dở lên Cửu Dương Chân Nhân à? Chu Bá Thông nói. Không phải. Sư ca ta dùng chưởng lực đánh dở nắp quan tài. Quách Tĩnh nghe tới chỗ quan đường kỳ quái ấy. Chỉ tròn mắt nhìn, không nói nên lời. Chu Bá Thông lại nói. Ngươi nói là sư ca ta sau khi chết hiển linh à? Hay là hoàng hồn sống lại? Đều không phải đâu. Y là giả chết đó. Quách Tĩnh a một tiếng, nói. Giả chết à? Chu Bá Thông nói. Phải rồi. Té ra trước khi sư ca ta chết mấy ngày, đã biết tay độc rình đập gần đó. Chỉ cần y chết là sẽ tới cướp kinh thư. Nên y dùng nội công thượng thừa bế khí giả chết. Nhưng nếu nói cho các đệ tử biết mọi chuyện giả dờ khóc lóc thì cũng không thể giống lắm. Tay độc vô cùng giáo hoạt, nhất định sẽ nhìn thấy chỗ sơ hở, nên nghĩ kế ấy để mọi người không ai biết. Lúc ấy sư ca ta thân hình theo chưởng giọt ra khỏi quan tài, phóng luôn một chiêu nhất dương chỉ vào giữa mặt tay độc. Âu Dương Phong ngoài sông cửa đã thấy rõ ràng sư ca ta chết rồi, mọi chuyện đều nhìn thấy rất rõ. Lúc ấy chợt thấy y trong quan tài giọt ra, hoảng sợ hồn bất phụ thể. Y vốn 10 phần úy kỵ sư ca ta, lúc ấy hoảng sợ không kịp dẫn công đón đỡ. Sư ca ta đánh một đòn là trúng, chiều nhất dương chỉ ấy đánh trúng giữa mi tâm y, phá tan cấp mô công mà y nhiều năm khổ luyện. Âu Dương Phong trúng qua tay giật, nghe nói từ đó không trở về trung thổ nữa. Sư ca ta cười dài một hồi, ngồi xếp bằng trên bàn thờ. Ta biết dùng chiêu nhất dương chỉ ấy tiêu hao rất nhiều tinh lực, Sư ca ác đang giận khí dưỡng thần, lúc ấy không dám tới làm kinh động, bèn chạy ra ngoài tiếp ứng với các sư điệt, đánh lùi đám địch nhân tập kích đó. Các sư điệt nghe nói sư phụ chưa chết, ai cũng mừng rỡ, nhất tề trở về đạo quán, chỉ kêu khổ một tiếng, không biết là to hay nhỏ. Quách Tĩnh vội hỏi: Sao thế? Chu Bá Thông lại nói: Chỉ thấy sư ca ta thân hình đổ về một bên, vẻ mặt rất kỳ lạ. Ta bước lên sờ một cái, thấy sư ca toàn thân lạnh buốt. Lần này thì đúng là về cõi tiền rồi. Sư ca di ngôn là phải cất quyển thượng và quyển hạ của Cửu Âm Chân Kinh ở hai nơi, để nếu vạn nhất bị mất, cũng không đến nỗi rơi cả vào tay kẻ gian. Ta mới đem quyển thượng kinh thư cất kỹ xong, mang quyển hạ trong người, định tới núi Nhạn Đản phía nam để cất giấu. Trên đường lại gặp quan lão ta. Quách Tĩnh a một tiếng. Chu Bá Thông nói: Quan lão ta tính tình tuy cổ quái nhưng vô cùng kiêu ngạo tự phụ, quyết không vô liêm sỉ như Âu Dương Phong dám tới dùng sức cướp kinh thư. Nhưng lần ấy thì vợ mới cưới của y đang đi cùng y. Quách Tĩnh nghĩ thầm: Đây là mẹ của Dung Nhi đây, không biết bà ta có liên quan tới việc này không nhỉ? Chỉ nghe Chu Bá Thông nói tiếp: Ta thấy y mặt mày rạng rỡ, nói là mới cưới vợ. Ta nghĩ hoàng lão tà thông minh cả đời mà hồ đồ một lúc, lấy vợ có gì là tốt, bèn chọc ghẹo y vài câu. Hoàng lão tà không hề tức giận, lại mời ta uống rượu. Ta kể lại chuyện sư ca giả chết sống để đánh trúng Âu Dương Phong. Vợ hoàng lão tà nghe thế, xin ta cho mượn kinh thư để xem qua. Nàng nói không biết nửa điểm võ công, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, muốn xem bộ kinh thư hại chết không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm này rốt lại ra sao. Ta tự nhiên là không chịu. Hoàng lão tà đối với người vợ trẻ vô cùng yêu thương, chuyện gì cũng không muốn làm trái ý nàng, bèn nói: Bá Thông, vợ ta quả thật không biết võ công đâu, nàng còn trẻ nên thích những trò chơi mới lạ thôi, ngươi cứ đưa cho nàng xem thì có hề gì đâu. Nếu hoàng dược sư ta nhìn vào kinh thư của ngươi một cái, ta sẽ móc tròng mắt đưa cho ngươi. Hoàng lão tà là nhân vật hạng nhất hạng nhì trên đời, nói ra đương nhiên là một lời như núi. Nhưng bộ kinh thư này quả thực rất quan trọng, nên ta chỉ lắc đầu. Hoàng lão tà không thích, nói: Ta há không biết ngươi có chỗ khó xử sao? Ngươi chịu cho vợ ta xem một lần, hoàng mỗ sẽ có ngày báo đáp phái toàn chân ngươi. Nếu ngươi nhất định không chịu, thì đó là tùy ngươi thôi. Ai bảo ta kết bạn với ngươi làm gì? Ta cũng chẳng quen biết gì các đệ tử phái toàn chân ngươi. Ta hiểu ý y. Người này đã nói như thế là y không muốn động thủ với ta, thì sẽ tìm cớ làm khó bọn Mã Ngọc, Khưu Sử Cơ. Người này võ công rất cao cường, nếu chọc giận y thì quả thật không hay. Quách Tĩnh nói: Phải rồi, Mã đạo trưởng, Khưu đạo trưởng không đánh lại y đâu. Chu Bá Thông nói: Lúc ấy ta bèn nói: Hoàng lão tà, ngươi muốn nổi giận thì cứ tìm lão ngoan đồng ta, chứ tìm bọn sư đệ của ta làm gì? Như thế há không phải cậy lớn hiếp nhỏ sao? Vợ y nghe thấy ngoại hiệu lão ngoan đồng của ta, cười khanh khách một hồi rồi nói: Chu đại ca, ngươi thích nghịch ngợm đùa giỡn, mọi người đừng cãi giả nữa, chúng ta cứ đùa giỡn thôi. Ta không xem bộ kinh thư bảo bối kia của ngươi cũng được. Nàng quay lại nói với hoàng lão tà: Xem ra Cửu Âm Chân Kinh bị họ Âu Dương kia cướp mất rồi. Chu đại ca không có đâu mà đưa ra, ngươi cần gì phải ép buộc khiến y mất mặt. Hoàng lão tà cười nói: Đúng đó. Bá Thông, hay là ta giúp ngươi đi tìm lão độc vật ấy tính sổ. Y võ công cao cường, ngươi không đánh nổi y đâu. Quách Tĩnh nghĩ thầm: Dung Nhi và mẹ nàng cũng khôn ngoan quỷ quái như nhau. Rồi xen vào nói: Họ nói khích ngươi đó. Chu Bá Thông nói: Dĩ nhiên ta biết chứ. nhưng ngoài miệng không chịu thua. Ta nói kinh thư đang trong người ta, đưa cho tẩu tẩu xem một lần thì không hề gì. Nhưng ngươi coi thường lão ngoan đồng không giữ nổi kinh thư. Vậy ta với ngươi cứ tỉ thí xem sao. Hoàng lão ta cười nói, tỉ võ sẽ làm tổn thương hòa khí. Ngươi là lão ngoan đồng, chúng ta cứ tỉ thí mấy trò chơi trẻ con thôi. Ta còn chưa ưng thuận, vợ y đã vỗ tay kêu lên, hay lắm, hay lắm. Hai người các ngươi thì bắn bi đi. Quách Tĩnh cười khẽ một tiếng. Chu Bá Thông nói, bắn bi thì ta rất giỏi, nên bèn nói, tỉ thí thì tỉ thí, chẳng lẽ ta lại sợ y sao? Hoàng phu nhân cười nói, Chu đại ca, ngươi thua thì phải cho ta mượn xem kinh thư, nhưng nếu ngươi thắng thì ngươi muốn gì? Hoàng lão tà nói, phái toàn chân có của báo, chẳng lẽ đảo đào qua lại không có? Y lấy trong bọc ra một tấm áo đen nhánh đầy gai ném lên bàn. Người đoán đó là cái gì nè? Quách Tĩnh nói ngay, Nguyễn Dị Giáp. Chu Bá Thông nói, đúng đó, té ra người cũng biết. Hoàng lão tà nói, Bá Thông, người võ công cao cường, tự nhiên không cần tới tấm áo giáp hộ thân này. Nhưng ngày sau người cưới nữ ngoan đồng, sinh được tiểu ngoan đồng. Tiểu ngoan đồng mặc tấm Nhuyễn Dị Giáp này sẽ có rất nhiều ích lợi, không ai coi thường được đâu. Chỉ cần ngươi bắn bi thắng ta, thì bảo vật trấn đảo này của đảo Đào Hoa sẽ là của ngươi. Ta mới nói, nữ ngoan đồng thì nói thế nào ta cũng không cưới. Tiểu ngoan đồng đương nhiên lại càng không sinh ra. Có điều tấm Nhuyễn Dị Giáp này của ngươi rất nổi tiếng trong võ lâm. Ta mà lấy được, mặc ra bên ngoài, đi khắp giang hồ phao tin ầm lên, cũng không dở. Để hào kiệt thiên hạ biết rằng đảo chủ đảo Đào Hoa thua dưới tay lão ngoan đồng này. Hoàng lão tà lúc ấy nói ngay, ngươi đừng múa mép, cứ tỉ thí rồi sẽ nói. Lúc ấy ba người bàn xong, mỗi người 9 viên bi, tất cả có 18 cái lỗ nhỏ. Ai bắn 9 viên bi vào lỗ trước thì người ấy thắng. Quách Tĩnh nghe tới đó, nhớ tới việc năm xưa cùng nghĩa đệ Đà Lôi chơi bi trên sa mạc, bất giác cười khẽ. Chu Bá Thông lại nói, bi thì ta vẫn mang theo trong người. Lúc ấy ba người cùng ra ngoài một bãi đất trống tỉ thí. Ta để ý quan sát thân hình bộ pháp của hoàng phu nhân, quả nhiên chưa học qua võ công. Ta móc mấy cái lỗ dưới đất cho hoàng lão tà bán trước. Y thuận tay cầm lấy 9 viên bi, bọn ta bắt đầu tỉ thí. Công phu ám khí của y độc bộ thiên hạ, đàn chỉ thần thông nổi tiếng trong thiên hạ. Y chỉ cho rằng dùng bản lĩnh ấy sẽ thắng được ta. Bắn bi ra sẽ chiếm thượng phong ngay. Nào ngờ trò chơi của trẻ con này so với ám khí thì đại đồng tiểu dị, trong đó lại có yếu quyết. Mấy lỗ nhỏ ta khoét rất đặc biệt, bi thảy vào là nhảy ra. Lúc ném bi không những kình lực sử dụng phải vừa khớp, không nặng không nhẹ, giả lại kình lực phát tới đoạn cuối phải thu lại để triệt tiêu lực nảy, thì bi mới có thể nằm lại trong lỗ. Quách Tĩnh không ngờ nhân sĩ Trung Nguyên bắn bi còn có nhiều chỗ tinh vi như thế. Trẻ con Mông Cổ chưa biết. Chỉ nghe Chu Bá Thông dương dương đắc ý nói tiếp. Hoàng lão tà bắn liền 3 viên bi đều không sai một ly, nhưng cứ chạm vào lỗ lại nảy ra ngoài. Đến khi y hiểu được đạo lý trong đó thì ta đã có 5 viên nằm trong lỗ. Công phu ám khí của y quá nhiên lợi hại, vừa chọn những chỗ khó xử lực nhất, đánh số bi còn lại của ta ra ngoài, vừa ném 3 viên vào lỗ. Nhưng ta đã chiếm tiên cơ, đời nào để y vượt lên. Tranh nhau người lui kẻ tới một lúc, ta lại bắn 1 viên nữa vào lỗ. Ta thầm đắc ý, biết lần này chắc chắn y thua rồi, cho dù là thần tiên cũng không giúp được y. Ai ngờ hoàng lão ta đột nhiên sử dụng quỷ kế, Người đoán xem đó là cái gì nè. Quách Tĩnh nói. Y dùng võ công đánh tay ngươi bị thương à? Chu Bách Thông nói. Không phải, đâu có phải. Hoàng lão tà rất xấu xa, quyết không dùng cách ngu ngốc ấy. Bắn một hồi, y biết không thể nào thắng được ta. Chợt ngầm giận kình lên ngón tay, ba viên bi bắn ra, đánh vỡ nát ba viên bi của ta. Bi của y thì vẫn còn nguyên, không hề sức mẻ. Quách Tĩnh kêu lên. À, là ngươi không còn bi để dùng nữa. Chu Bách Thông nói. Đúng thế, ta chỉ còn cách tròn mắt nhìn y, bắn từng viên bi một còn lại vào lỗ. Như thế, kể như ta thua rồi. Quách Tĩnh nói. Cũng không thể tính thế được. Chu Bách Thông nói. Ta cũng nói thế, nhưng Hoàng lão tà nói. Bách Thông, chúng ta đã nói rõ, ai thảy được 9 viên vào lỗ trước, thì người ấy thắng, người định chối à? Đừng nói là ta dùng bi bắn nát bi của người. Cho dù là ta cướp mất bi khiến người thiếu một viên bắn vào lỗ, thì cũng là người thua. Ta nghĩ tuy y dùng gian kế, nhưng rốt lại cũng phải trách mình trước đó không nghĩ tới chuyện này. Mà nói lại, nếu bảo ta dùng bi bắn nát bi của y mà bi của mình vẫn còn nguyên dạng, thì lúc ấy quả thật ta không có làm được. Trong lòng cũng không khỏi khâm phục võ công của y, nên mới nói, Hoàng đại tẩu, ta sẽ đưa chân kinh ra cho cô xem. Trước buổi tối hôm nay phải trả lại cho ta. Ta nói thêm câu ấy là sợ họ mượn rồi không trả. Lại nói bừa rằng bọn ta không nói làm mượn trong bao lâu, vẫn còn chưa đọc xong, thì ngươi làm gì? Mà lúc ấy kinh thư đã rơi vào tay họ, 10 năm cũng là mượn, 100 năm cũng là mượn. Quách Tĩnh gật đầu nói. Đúng, may là đại ca thông minh nghĩ tới chỗ ấy, chứ nếu là ta, nhất định là mắc lừa của họ rồi. Chu Bách Thông lắc đầu nói. Nói tới chuyện thông minh lanh lợi, thì trong thiên hạ, có ai bằng Hoàng lão tà chứ? Chỉ không biết y làm thế nào mà cưới được một người thông minh như vợ y. Lúc ấy, vợ y cười khẽ một tiếng, nói, Chu đại ca, người có ngoại hiệu là lão ngoan đồng, nhưng không hồ đồ đâu. Ngươi sợ ta làm như Lưu Bị mượn kinh châu phải không? Ta sẽ ngồi ở đây xem xong sẽ lập tức trả lại cho ngươi. Cũng chẳng cần đến tối. Nếu ngươi không yên tâm, cứ ngồi cạnh đây, canh chừng ta cũng được. Ta nghe nàng nói thế, bèn rút kinh thư trong bọc ra, đưa cho nàng. Hoàng đại tẩu đón lấy, bước tới dưới một gốc cây, ngồi lên tảng đá dở ra đọc. Hoàng lão tà thấy ta có ý đề phòng, nên mới nói, Lão Quang Đồng, trên đời này có mấy người có võ công thắng được hai chúng ta? Ta nói, chưa chắc đã có người thắng được ngươi. Còn thắng được ta, thì tính cả ngươi, cũng có 4-5 người. Hoàng lão tà cười nói, đó là ngươi tân bốc ta thôi. Đồng tà, Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, 4 người võ công đều có sở trường. Không ai thắng được ai. Âu Dương Phong lại bị sư ca người phá mất cáp mô công. Trong vòng 10 năm nữa, thì y so với huynh đệ phải kém một bậc rồi. Còn có thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu Cưu Thiên Nhận, nghe nói võ công cũng rất cao cường. Lần ấy luận kiếm trên Hoa Sơn y không tới, nhưng công phu y có cao cường cũng chưa chắc đã tới mức xuất thần nhập hóa. Lão Ngoan Đồng, huynh đệ quyết không dám coi thường võ công của người. Ngoài mấy người ấy ra, thì trong võ lâm tính ra người là đệ nhất. Chúng ta mà liên thủ thì không ai chống được. Lúc ấy ta nói, cái đó tự nhiên. Hoàng lão tà mới nói, cho nên ngươi cần gì phải lo lắng như thế? Có hai anh em ta ở đây, thiên hạ còn có ai có thể tới cướp bộ kinh thư bảo bối của ngươi chứ? Ta nghĩ thấy không sai, cũng hơi yên lòng, chỉ thấy Hoàng Dung phu nhân từng trang đọc từ đầu, miệng mấp máy, Ta nhìn cũng hơi thấy buồn cười. Võ công mà Cửu Âm Chân Kinh ghi chép đều vô cùng tinh vi ảo diệu. Nàng không biết một chút võ học. Tuy có thể đọc được chữ trong đó, nhưng chỉ e nửa câu cũng không hiểu nghĩa. Nàng thông thả đọc từ đầu đến cuối, mất khoảng một giờ. Ta cũng sốt ruột, thấy nàng dở tới trang cuối. Nghĩ rút lại, nàng cũng đã đọc xong. Nào ngờ, nàng lại dở lại đọc từ đầu. Có điều, lần này đọc rất mau. Chỉ trong khoảng thời gian uống cạn một tuần trà, đã xong. Nàng đưa kinh thư trả lại cho ta, cười nói: "Chu đại ca, ngươi mắc mưu tay độc rồi. Bộ sách này không phải là Cửu Âm Chân Kinh." Ta giật nảy mình nói: "Sao lại không phải? Rõ ràng là sư ca ta để lại, hình thù không hề có chỗ nào khác." Hoàng phu nhân nói: "Hình thù không có chỗ nào khác thì có ích gì? Âu Dương Phong đã đánh tráo bộ kinh thư của ngươi rồi. Đây là một bộ sách ghi chép tạp nham về bói toán." Quách Tĩnh ngạc nhiên, chàng nói: "Chẳng lẽ trước khi Âu Dương Phong xong tới quan tài của Dương Chân Nhân đã đánh tráo chân kinh rồi à?" Chu Bá Thông nói: "Lúc ấy ta cũng nghĩ thế, nhưng ta vốn biết Hoàng lão tà thích những chuyện khôn ngoan quỷ quyệt, cũng không tin lời vợ y lắm." Hoàng phu nhân thấy ta ngẩn người ra đó, không nói câu nào, nửa tin nửa ngờ, nên nói tiếp: "Chu đại ca, bản Cửu Âm Chân Kinh ra sao, ngươi có biết không?" Ta nói: "Từ khi kinh thư về tay tiên sư huynh rồi, không ai dở qua. Tiên sư huynh năm trước từng nói y bỏ ra 7 ngày 7 đêm để đoạt lấy kinh thư, là để tránh một trường đại họa cho võ lâm, chứ quyết không phải có ý riêng tư. Nên di ngôn để lại cho đệ tử phái Toàn Trần là bất cứ ai cũng không được luyện tập võ công ghi chép trong kinh văn." Hoàng phu nhân mới nói với ta: "Dương Chân Nhân có lòng nhân nghĩa như thế, quả thật khiến người ta vô cùng khâm phục. Nhưng cũng chính vì thế mới mắc lừa người ta. Chu đại ca, người mở sách ra mà xem." Lúc ấy ta rất ngần ngừ, nhớ lời di ngôn của sư ca, không dám động thủ. Hoàng phu nhân lại nói: "Đây là một quyển sách bói toán lưu truyền khắp giang nam, không đáng nửa đồng. Mà nói lại, cho dù đây đúng là Cửu Âm Chân Kinh, thì ngươi chỉ cần không luyện võ công trong đó thôi, chứ đọc thì có sao đâu." Ta theo lời dở ra xem, thì thấy quả là trong sách ghi chép các bí quyết và cách thức luyện các môn võ công, chứ có phải là sách bói toán gì đâu. Hoàng phu nhân nói: "Bộ sách này ta đã đọc chơi lúc lên 5 tuổi, thuộc lòng từ đầu tới cuối. Trẻ con giang nam bọn ta 10 đứa thì có 9 đứa thuộc lào. Nếu ngươi không tin, ta sẽ đọc cho ngươi nghe." Nói xong câu ấy, lập tức đọc thuộc lòng xuôi rót từ đầu. Ta so sánh với kinh thư, quả nhiên không sai một chữ. Toàn thân ta lạnh buốt như rơi xuống hố băng. Hoàng phu nhân lại nói: "Bất kể người bắt đầu từ trang nào hỏi ta, chỉ cần người nói mấy chữ đầu, ta cũng có thể đọc hết. Đây là sách học thuộc lòng từ nhỏ, đến già cũng không quên được." Ta theo lời đem mấy đoạn ở giữa hỏi nàng. Quả nhiên nàng đọc thuộc lòng, không có chỗ nào ngắt ngứ. Hoàng lão ta hô hô cười lớn. Ta bừng bừng nổi giận, tiện tay xé nát bộ sách ấy, châm lửa đốt sạch. Hoàng lão tà lúc ấy chợt nói với ta: "Lão ngoan đồng, ngươi cũng không cần nổi giận như trẻ con. Ta đưa tấm nhuyễn dị giáp này cho ngươi. Ta không biết là bị y đùa cợt, chỉ cho rằng y thấy khó xử, nên muốn cho ta một vật quý báu để ta bớt giận mà thôi. Lúc ấy vô cùng phiền não. Ta lại nghĩ đó là bảo vật trấn đảo của người ta, sao lại đòi lấy của họ. Chỉ cảm ơn y mấy câu rồi về quê đóng cửa luyện võ. Lúc ấy ta tự biết không phải là đối thủ của Âu Dương Phong, quyết ý khổ luyện 5 năm. Luyện thành mấy môn công phu lợi hại rồi sẽ tới tay giật tìm tay độc đòi sách. Vật của sư ca ta giao lại, lão ngoan đồng lại giữ không được, thì làm sao nhìn mặt sư ca chứ? Quách Tĩnh nói, tay độc gian hoạt như thế, không gặp y đòi nợ không xong. Nhưng ngươi và Mã đạo trưởng, Khưu đạo trưởng cùng đi thì thanh thế há chẳng lớn hơn sao? Chu Bách Thông nói, chỉ trách ta quá hiếu thắng, đến nỗi bị đùa cợt một trận mà cũng không biết. Lúc ấy chỉ muốn cùng bọn Mã Ngọc thương lượng, rốt lại chắc cũng có người nhìn ra chỗ sơ hở trong vụ này. Qua mấy năm trên giang hồ, đột nhiên có lời đồn của Hát Phong song sát, môn hạ đảo Đào Hoa lấy được Cửu Âm Chân Kinh, luyện được mấy môn võ công tinh diệu ghi chép trong đó, hoành hành khắp nơi. Ban đầu ta còn không tin, nhưng về sau tin đồn ngày càng rộng. Lại qua một năm, Khưu Sử Cơ chợt tới nhà ta, nói y đã hỏi được sự thật. Quyển hạ Cửu Âm Chân Kinh quả thật bị môn nhân đảo Đào Hoa lấy được. Ta nghe lúc ấy rất tức giận, mới nói Hoàng Dược Sư không phải là bạn bè. Khưu Sử Cơ hỏi ta, sao sư thúc lại nói Hoàng Dược Sư không phải là bạn bè? Lúc ấy ta mới nói, y đi tìm tay độc đòi sách mà không cho ta biết. Đòi được sách rồi, cho dù không trả cho ta, cũng nên báo cho ta một tiếng chứ. Quách Tĩnh nói, sau khi Hoàng đảo chủ đoạt được kinh thư, có lẽ vốn cũng định trả cho ngươi, nhưng bị đám đồ đệ xấu ăn trộm đi. Ta thấy về chuyện này thì y rất tức giận, ngay cả bốn đệ tử Vô Can cũng bị y đánh gãy chân, trục xuất khỏi môn phái. Chu Bá Thông không ngừng lắc đầu, nói, ngươi và ta thành thực như nhau. Chuyện này nếu là ngươi, ngươi cũng nhất định bị lừa mà không biết. Hôm ấy Khưu Sử Cơ nói chuyện với ta một hồi, nghiên cứu võ công mấy hôm mới từ biệt ta lên đường. Qua hai tháng y lại tới thăm ta. Lần này y nói đã dò hỏi, biết chắc chắn là hai người Trần Quyền Phong, Mai Siêu Phong đã trộm được kinh thư của Hoàng Lão Tà, đang luyện hai môn võ công tà ác là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo và Tồi Âm Chưởng. Y mạo hiểm nghe ngóng tin tức của Hát Phong song sát, mới biết quyển kinh thư này của Hoàng Lão Tà vốn không phải cướp được từ chỗ Âu Dương Phong, mà là trộm được từ tay ta. Quách Tĩnh ngạc nhiên nói, rõ ràng ngươi đốt kinh thư rồi mà, chẳng lẽ Hoàng phu nhân đã đánh tráo đưa ngươi một bộ kinh thư giả sao? Chu Bá Thông nói, chuyện đó thì ta đã đề phòng rồi. Lúc Hoàng phu nhân đọc kinh thư ấy, mắt ta không lúc nào rời khỏi nàng cả. Nàng không biết võ công, tay chân có mau lẹ hơn, cũng không qua khỏi con mắt của người đã luyện ám khí như chúng ta. Nàng không đánh tráo, mà là ghi nhớ kinh thư. Quách Tĩnh không hiểu, hỏi, nhớ thế nào? Chu Bá Thông nói, huynh đệ, người đọc sách thì mấy lần là thuộc lào. Quách Tĩnh nói, nếu dễ thì đại khái là 30-40 lần, còn nếu vừa dài vừa khó thì khoảng 70-80 lần, 100 lần cũng không chừng. Cho dù hơn 100 lần cũng chưa chắc đã nhớ được hết đâu. Chu Bá Thông nói, phải rồi, nói tới tư chất thì không thể nói là ngươi thông minh. Quách Tĩnh nói, huynh đệ thiên tư ngu độn, bất kể đọc sách võ học đều tiến bộ rất chậm. Chu Bá Thông thở dài nói, việc đọc sách thì ngươi không hiểu rõ lắm, chúng ta chỉ nói chuyện võ học thôi. Sư phụ ngươi dạy một phô quyền pháp chưởng pháp, chỉ e cũng phải dạy dài 10 lần ngươi mới học hết, có phải không? Quách Tĩnh có vẻ ngượng nghịu, nói, đúng thế. Rồi nói, có lúc hiểu rồi lại nhớ không được, có lúc nhớ được thì lại không biết sử dụng. Chu Bá Thông mới nói, nhưng trên đời có người chỉ cần đứng bên cạnh nhìn qua phò quyền cước ấy một lượt là lập tức nhớ hết ngay. Quách Tĩnh kêu lên. Hoàn toàn không sai. Con gái Hoàng đảo chủ là lỗi ấy. Hồng Ân Sư dạy võ nghệ cho nàng, nhiều lắm là dạy 2 lần. Chưa bao giờ phải dạy tới lần thứ 3 cả. Chu Bá Thông thông thả nói. Vị cô nương ấy thông minh như thế, nhưng đừng chết yểu như mẹ cô ta. Hôm ấy, Hoàng phu nhân mượn kinh thư của ta đọc xong, chỉ nhìn qua 2 lượt. Có lẽ nàng đã nhớ không sót một chữ. Nàng và ta vừa chia tay, đã viết lại đưa cho chồng của nàng. Quách Tĩnh không kìm được nỗi hoảng sợ, hồi lâu mới nói. Hoàng phu nhân không hiểu ý nghĩa trong kinh thư, lại có thể nhớ suốt từ đầu đến cuối sao? Sao trên đời lại có người thông minh như thế chứ? Chu Bá Thông nói. Chỉ e người bạn nhỏ của người là Hoàng cô nương cũng có thể làm như thế. Ta nghe Khưu Sử Cơ nói xong, lúc ấy vừa hoảng sợ vừa xấu hổ. Hẹn với 7 đại đệ tử phái Toàn Chân gặp nhau để bàn bạc. Mọi người bàn đi tìm Hắc Phong Song Sát, ép phải trả lại kinh thư. Lúc ấy Khưu Sử Cơ nói với ta, nếu Hắc Phong Song Sát võ công cao cường cũng chưa chắc thắng được đệ tử phái Toàn Chân. Họ là giảng bối của sư thúc. Sư thúc lão nhân gia người, không cần đích thân xuất mã. Khỏi bị anh hùng giang hồ biết được, nói chúng ta cậy lớn hiếp nhỏ. Ta nghĩ thấy không sai. Lúc ấy sai Sử Cơ, Sử Nhất đi tìm Hắc Phong Song Sát. 5 người còn lại tiếp ứng giáp thị bên cạnh để đề phòng Song Sát lọt lưới. Quách Tĩnh gật đầu nói. Toàn Chân thất tử nhất tề xuất mã. Hắc Phong Song Sát nhất định không đánh lại. Bất giác nhớ lại việc Mã Ngọc và Lục Quái giả làm Toàn Chân thất tử trên đỉnh dốc núi dựng đứng ở Mông Cổ. Chu Bá Thông nói. Nhưng nào ngờ Sử Cơ, Sử Nhất đuổi tới Hà Nam, đã không thấy hành tung của Song Sát đâu hết. Vốn định bắt họ giải tới đảo Đào Hoa, trả cho Hoàng Lão Tà. Không ngờ họ trốn mất dạng. Quách Tĩnh nói. Lục Trang Chủ vô cớ bị trục xuất khỏi sư môn, cũng rất căm giận sư huynh, sư tỷ của y. Chu Bá Thông nói. Không tìm được Hắc Phong Song Sát, đương nhiên phải đi tìm Hoàng Lão Tà. Ta đem quyển thượng Cửu Âm Chân Kinh theo trong người, để đề phòng lại bị người khác ăn trộm, tới đảo Đào Hoa gây sự với y. Hoàng Lão Tà nói với ta, Bá Thông, Hoàng Dược Sư trước nay nói một là một. Ta nói là quyết không ghé mắt nhìn và bộ kinh thư của người một cái, thì ta có nhìn lúc nào không? Bộ Cửu Âm Chân Kinh mà ta đọc là nội nhân viết ra, chứ không phải là kinh thư của ngươi. Ta nghe y cưỡng từ đoạt lý, tự nhiên ta thấy nổi giận, cãi nhau 2-3 câu, làm găng với y, đòi tìm vợ y nói lý lẽ. Lúc ấy y cười khổ, đưa ta vào hậu đường. Ta thấy là giật nảy mình. Té ra Hoàng phu nhân đã qua đời, trong hậu đường là thờ linh vị của nàng. Ta định hành lễ trước linh vị, Hoàng Lão Tà lúc ấy cười nhạt với ta. Lão ngoan đồng, ngươi không cần giả vờ thương xót. Nếu ngươi không khoe khoang chân kinh đấm chó gì đó, thì nội nhân cũng không đến nỗi phải chia lìa với ta. Lúc ấy ta nói, cái gì? Y không trả lời với ta, mà giận dữ nhìn ta. Đột nhiên ứa nước mắt. Qua một hồi lâu mới nói nguyên nhân vợ y chết. Nguyên là Hoàng phu nhân muốn giúp chồng nên ghi nhớ kinh văn. Hoàng Dược Sư vì chân kinh chỉ có quyển hạ, luyện tập thì rất có hại. Muốn tìm lấy được quyển thượng rồi mới luyện tập. Nhưng nào ngờ lại bị Trần Quyền Phong và Mai Sư Phong lấy trộm. Hoàng phu nhân muốn an ủi chồng nên định viết lại kinh văn. Nàng vốn không hiểu ý nghĩa của kinh văn, lúc đầu nhất thời cố ghi nhớ nên viết ra được. Lúc ấy đã qua vài năm, làm sao còn nhớ. Lúc ấy nàng đã có thai 8 tháng, vất vả nhớ lại mấy ngày mấy đêm, viết ra được 7-8 ngàn chữ, nhưng trước sau đều không liền lạc, tâm lực hao kiệt. Chợt bị Lưu Sản sinh được một đứa con gái. Từ đó như một ngọn đèn khô dầu, ngay cả Hoàng Dược Sư mưu trí hơn đời, nhưng rốt lại cũng không cứu được tính mạng của vợ. Hoàng Lão Tà vốn vì chuyện ấy mà giận lây tới người ngoài. Lúc ấy ái thê qua đời, tâm trí thất thường, ăn nói bừa bãi với ta một lúc. Ta nghĩ y mới chết vợ, cũng không thèm chấp. Lúc ấy chỉ cười nói với y: "Ngươi là người luyện võ mà lại coi nặng tình nghĩa vợ chồng như thế, không sợ người ta cười cho à?" Thì y nói: "Vị phu nhân này của ta khác hẳn người khác." Ta lại nói: "Ngươi bị chết vợ, đúng là chuyên tâm luyện công rất tốt. Nếu mà đổi là ta ấy à, thì đúng là mong còn không được. Vợ thì cứ chết càng sớm càng tốt. Xin chúc mừng, xin chúc mừng." Quách Tĩnh ái chà một tiếng, nói: "Sao ngươi lại nói như thế?" Chu Bá Thông hai mắt đảo một cái, y nói: "Thì ta nghĩ thế nào thì nói thế ấy, có gì là không được." Nhưng Hoàng Lão Tà vừa nghe thấy, đột nhiên nổi giận, phát chưởng đánh vào người ta. Hai người bọn ta động thủ, lần ấy đánh nhau, ta bị ở đây 15 năm. Quách Tĩnh nói: "Ngươi thua y à?" Chu Bá Thông cười nói: "Nếu ta thắng thì đã không phải ở đây. Y đánh ta trọng thương thổ huyết, ta chạy vào động này, y đuổi theo lại đánh gãy hai chân ta, đòi ta phải giao quyển thượng Cửu Âm Chân Kinh ra, nói muốn đốt đi để tế vợ y. Ta giấu kinh thư trong động, mình thì ngồi chặn ngoài cửa. Chỉ cần y dùng sức xông vào cướp, ta sẽ hủy kinh thư ngay." Lúc ấy y mới nói: "Cũng có cách để người rời khỏi hang động này." Thì ta nói: "Chúng ta cứ thử xem." Một phen hào tốn thời gian này, tính ra mất đúng 15 năm. Người này rất tự phụ, không lấy việc bỏ đói để ép buộc ta. Dĩ nhiên càng không hạ độc vào thức ăn thức uống. Chỉ là tìm trăm phương ngàn kế để dụ ta ra khỏi động. Ta ra khỏi động đại tiện tiểu tiện thì y cũng không nhân lúc ấy mà vào, chiếm một cái tiện nghi xấu xa. Có lần ta giả đi đại tiện một giờ, y trong lòng ngứa ngáy nhưng cũng không nén được. Nói tới đó tự nhiên hô hô cười rộ. Quách Tĩnh nghe thấy cũng thú vị, vị nghĩa huynh này lại đấu trí với người ta như thế. Chu Bá Thông lại nói: 15 năm nay y dùng hết tâm trí nhưng thủy chung vẫn không làm gì được ta. Chỉ là đêm qua suýt nữa ta đã thua y rồi. Nếu không phải trời xui đất khiến cho huynh đệ người đột nhiên tới giúp, thì bộ kinh thư này đã lọt vào tay Hoàng Lão Tà rồi. Bích Hải Triều sinh khí của Hoàng Lão Tà hàm chứa nội công thượng thặng, quả thật rất là cao cường. Quách Tĩnh nghe y kể lại phen ân oán ấy, trong lòng ý nghĩ dồn dập dâng lên, mới hỏi: "Đại ca, từ nay trở đi người định làm gì?" Chu Bá Thông cười nói: "Ta cứ hào tốn thời gian với y, xem Hoàng Lão Tà sống lâu hay là ta sống lâu hơn vài năm. Mới rồi ta nói với người chuyện cũ hoàng thường, y sống lâu hơn kẻ thù nên thắng." Quách Tĩnh nghĩ thầm, đó chẳng phải là cách thức gì, nhưng ngay mình hiện cũng không biết làm thế nào là tốt, lại hỏi: "Sao bọn Mã đạo trưởng không tới cứu ngươi?" Chu Bá Thông nói: "Quá nữa là họ không biết ta ở đây, mà cho dù có biết, thì cỏ cây núi non trên đảo này rất cổ quái. Nếu Hoàng Lão Tà không có ý cho vào, thì người ngoài đừng hòng vào được đảo Đào Hoa. Mà nói lại thì cho dù họ tới cứu ta, ta cũng không đi, phải kết thúc trận tỷ thí này với hoàng lão ta. Quách Tĩnh nói chuyện với y suốt nửa ngày, thấy người này tuy già nhưng tâm ý hoàn toàn như trẻ con, nói chuyện rất ngây thơ, không hề có chút tâm cơ. Trong lúc trò chuyện thấy rất hợp nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 37 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai nhé. Hãy gửi những ý kiến của quý vị vào hộp thư điện tử docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon.